Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để mà cự tuyệt ấm ngọc ôn hương, tự động đưa đến miệng chứ. Cảm giác thân thể mềm mại của cô ở trên người hắn cọ sát. Cảm giác chính mình hạ khổ, càng lúc càng cứng rắn khó nhịn. Cảm giác hô hấp của cô lại một lần nữa ở bên gáy hắn mẫn cảm mà thoáng qua. Cảm giác chính mình hô hấp càng dồn dập nghiêm trọng. Viên Diệp rốt cuộc thở dài. Đầu hàng dục vọng của chính mình, rồi xoay người đem cô đặt dưới thân, nhiệt tình mà hôn trụ cô, sau đó mang cô rời vào bể tình. Vừa tỉnh lại, mở mắt liền nhận thấy một gương mặt đàn ông xuất hiện trước mắt cô. Tình vô hiểu bị dọa đến nghẹt thở. Nhưng giây tiếp theo, cô lập tức nhớ tới hết thảy những sự việc ngày hôm qua. Nhớ tới người đàn ông trước mắt này là ai, cùng với chính mình đang ở nơi nào. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời thả lỏng thân thể cứng ngắc. Cô nhìn gương mặt đang ngủ trước sau rồi sau đó cúi đầu, thong thả xốc chăn bông trên người lên. Nhìn chính mình thân thể trần trụi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Tại sao lại như thế chứ? Cô nhăn mặt lại lộ ra biểu tình không xong. Cô hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào lại phát sinh. Cô rõ ràng chỉ là nghĩ đến mượn thân thể ấm áp mà dựa vào không phải hay sao? Như thế nào lại mơ hồ cùng với người đàn ông này làm ra chuyện yêu lần nữa? Lần này chết thật sự là thảm mà. Lần đầu tiên cùng hắn phát sinh quan hệ, có lẽ là dùng hai từ say rượu loạn tính để biện minh. Nhưng mà tối hôm qua hết thảy, nên giải thích như thế nào đây? Cô ảo não ôm lấy đầu mà hối hận không kịp, thầm rên rỉ. Cô nhất định sẽ bị Vu Hy mắng chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tình vô hiểu nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra được một cái cớ gì hay, đối sách gì tốt. Tóm lại vẫn là về nhà trước rồi nói sau. Nếu thật sự bị Vu Hy bắt kể lại chuyện tối ngày hôm qua, cô sẽ nói tối hôm qua mình ngủ ở nhà chị Trương, thảo luận công hạch kế tiếp là được. Nếu nói dối bị Vu Hy vạch trần, vậy thì... Tóm lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, cứ nhìn theo mà làm được thôi. Cô nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say, cẩn thận đem chăn bông xốc lên, rồi sau đó nhẹ nhàng lấy cánh tay hắn đang ôm bên hông mình, nhẹ nhàng đứng dậy đem hai chân đặt xuống giường. Làm đến nơi đến trốn xong cô đứng dậy, nhưng giây tiếp theo, bên hông đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí lực, giống như trời đất xoay chuyển. Cô lại một lần nữa nằm thẳng ở trên giường, trên người còn như là bị một người đè ép. Chính là người mà cô vẫn nghĩ vẫn đang còn ngủ say. Lầu ba tiên sinh. Cô lại muốn bồn cũ soạn lại sao? Hai mắt hắn sáng như đuốc nhìn cô chằm chằm. Tiếng nói do vừa tình ngủ có vẻ hết sức trầm thấp. Thật là xin lỗi, tôi đã làm động đến anh sao? Tình vô hiểu trước giải thích, rồi sau đó nháy mắt hai cái vô tội hỏi. Cái gì là bồn cũ soạn lại chứ? Cô lại muốn công tử mà biệt sao? Hắn đổi lại phương thức nói. Không từ mà biệt ư? Tình vô hiểu trừng mắt nhìn, bỗng dưng nhớ tới chuyện buổi sáng ngày hôm qua. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi nha. Cô vội vàng hướng tới hắn giải thích nói. Đó là ngày hôm qua, tôi không phải cố ý đi mà không cáo biệt đâu. Tôi vốn là muốn lên lầu khóa cửa lại. Ai lại biết Vu Hy chính là em gái của tôi. Đột nhiên gọi điện thoại trở về nhờ tôi đi bồi Gia Quân. Gia Quân là bằng hữu tốt nhất của Gia Hy. Bởi vì gần đây thất tình, cảm xúc không ổn định, cho nên Vu Hy vẫn thực sự là lo lắng cho cô ấy. Ngày hôm qua cô ấy quả nhiên đã... Đủ rồi. Viên Diệp không kiên nhẫn mà ngắt lời cô. Cô vừa mới nói, cô lên lầu đi khóa cửa sao? Chẳng lẽ cô cũng ở 8 lầu nhà trọ này sao? Hắn hoài nghi nhìn cô. Ừ, tôi đang ở lầu 8. Hắn nhìn cô không chớp mắt, tự hồ muốn từ trên mặt cô nhìn ra dấu hiệu nói dối. Nếu cô ta thật sự ở tại lầu 8, không có đạo lý nào hắn ôm cây đợi thỏ một thời gian dài như vậy cũng không thấy cô xuất hiện. Công việc của tôi là phiên dịch giả sách ngoại văn. Những lời nói của cô tối ngày hôm qua đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm cho hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ thông suốt hết thảy. Nguyên lai công việc của cô không cần ra khỏi cửa, mà cuộc sống hàng ngày chỉ cần lại có một người em gái có thể thu xếp hỗ trợ. Căn bản là không cần cô ta động tay động chân. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì có thể giải thích hết thảy. Một tháng qua, cậu đều nhốt mình trong nhà làm công việc sao? Vì chứng thật suy đoán của mình, hắn mở miệng hỏi. Làm sao mà anh biết được vậy? Tình vô hiểu trợn tròn hai mắt, lộ ra biểu tình không thể tin được. Phản ứng của cô chứng minh điều hắn vừa phỏng đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net